Mang tất cả những việc mình thích hoàn thành thật tốt. Làm tốt vai trò một người con gái nuôi của nhà họ Ngôn. Danh xứng với thực, cô hy vọng, thời gian 2 năm vừa đến là cô có thể đứng bên cạnh anh chứ không phải là trốn sau lưng anh. Cô muốn, kề vai sát cánh với anh, muốn cùng anh đi ngắm cảnh, chia sẻ với anh mọi vui buồn và cũng có thể đồng cam cộng khổ với anh. Nhưng hiện giờ cô còn cách anh quá xa, nên cô cũng không có tư cách tranh giành cùng với người khác. Mà chỉ có thể để Cố Thành Trung tự mình giải quyết mọi chuyện. Cô rất sợ hãi. Hứa Trúc Linh cụp mắt xuống. Trong lòng cô đang rất buồn. Cố Thành Trung, em làm anh rất thất vọng đúng không? Cô cẩn thận, dè dặt hỏi. Không có, là do anh nghĩ nhiều rồi. Không sao đâu, mọi việc đã qua cả rồi. Anh cũng có chỗ không đúng. Sau này anh sẽ không cố tình làm em buồn nữa. Anh đang muốn nói đến chuyện anh để Mặc Ngô Ưu đến gần mình. Hứa Trúc Linh vặn vẹo bàn tay nhỏ nhắn của mình. Không phải do anh nghĩ nhiều. Là do cô còn chưa xuất trận mà đã nhận thua luôn mà thôi. Cách chương.